Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, khai giảng. Thẩm Chi Hành tại Trúc Gia lưu lại một ngày, hắn giúp Trúc Thương Lan viết hơn phân nửa làm việc, về sau Hạ Tư Dư liếm láp mặt thỉnh cầu gia nhập. Thẩm Chi Hành nhìn thời gian tới kịp, trước hết hành rời đi, trước khi rời đi, Thẩm Chi Hành cho Trúc Thương Lan mã số của hắn. Để nàng học tập bên trên có không hiểu được địa phương tùy thời có thể lấy tìm hắn. Đường Hương Lan biết được Trúc Thương Lan nghỉ hè tác nghiệp một chữ không có đụng. Còn để Thẩm Gia Nhi Tử giúp nàng sao chép, chợt cảm thấy mất mặt. Chờ Thẩm Chi Hành vừa đi, nàng liền không nhịn được nói Trúc Thương Lan vài câu. Đương nhiên, nàng không dám cùng Trúc Thương Lan lên xung đột chính diện. Nhiều lắm là chính là âm dương quái khí tại Trúc Hàn Bình trước mặt phàn nàn hai câu. Trúc Thương Lan mới mặc kệ Đường Hương Lan trong lòng nghĩ như thế nào. Thong dong tự tại ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nhàm chán thần tượng kịch giết thời gian, mà Hạ Tư Dư thì lặng yên ngồi ở một bên khác trên ghế salon. Múa bút thành văn, về phần trong nhà tiểu bá vương Trúc Hướng Kỳ, trở ngại Trúc Thương Lan dâm uy, chịu nhục. Bận trước bận sau cho Trúc Thương Lan bưng trà đổ nước. Thế này sao lại là mới vừa biết trở về nữ nhi a? Rõ ràng chính là cái cần cả nhà cung cấp tổ tông a. Đường Hương Lan tức giận đến không được. Trúc Hàn Bình đối với cái này nhưng lại có cái nhìn bất đồng. Hạ Tư Dư nguyện ý chủ động giúp Thương Lam làm bài tập. Nói rõ hai quan hệ tỉ muội đang từ từ hòa hoãn. Đó là cái hiện tượng tốt a. Mà Trúc Hướng Kỳ tiểu tử thúi này có thể như thế nghe Thương Lam. Trúc Hàn Bình còn cầu còn không được đâu. Trước kia hắn muốn quản Trúc Hướng Kỳ, Đường Hương Lan kiểu gì cũng sẽ ngăn đón. Hiện tại Thương Lam đem Trúc Hướng Kỳ trị ngoan ngoãn. Hắn cái này đương cha rất vui mừng a. Tại cái này kỳ quái gia đình bầu không khí bên trong. Lớp 11 báo danh thời gian đúng hẹn mà tới. Trúc Hàn Bình tự mình lái xe đưa Trúc Thương Lan cùng Hạ Tư Dư đi trường học. Đức Anh cao trung lớp 11 niên cấp hết thảy có 10 cái ban. 4 cái văn khoa ban, 4 cái khoa học tự nhiên ban. Cộng thêm một cái thí nghiệm ban, còn có một cái học sinh kém ban. Có thể lên thí nghiệm ban học sinh, tổng hợp tố chất là cao nhất. Hạ Tư Dư không hề nghi ngờ tiến vào thí nghiệm ban. Trúc Thương Lan thành tích học tập quá kém. Chỉ có thể vào học sinh kém ban, lớp 11, 9, ban, nghe nói học sinh kém ban học sinh tố chất vàng thau lẫn lộn. Đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày, lại bởi vì bên trong học sinh không phú thì quý, từng cái đều đắc tội không dạy nổi, trường học lão sư đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy tiện bọn hắn làm sao náo, chỉ cần không nháo chết người là được. Trúc Hàn Bình lo lắng, Thương Lam a. Tiến vào ban này, người tính tình nhất định phải thu liễm, có thể không ra mặt liền không ra mặt Umani, nếu có người khi dễ ngươi. Người nhất định không thể xúc động, thực sự không được, liền cho cha gọi điện thoại, cha cho ngươi đổi một trường học đọc sách Trúc Gia tại A Thị đỉnh cấp phú hào trong vòng căn bản. Chưa có xếp hạng thứ tự, coi như nữ nhi thật bị khi phụ, hắn cái này làm cha cũng không thể ra mặt cho nàng. Nếu không phải là bởi vì quý tộc trong trường học có được phong phú nhân mạch tài nguyên, Trúc Hàn Bình cũng sẽ không đào rỗng trong lòng đem nữ nhi đưa vào. Tại Trúc Hàn Bình tận tình khuyên bảo khuyên Trúc Thương Lan làm người phải khiêm tốn thời điểm. Hạ Tư Dư liền đứng ở một bên lẳng lặng nghe, mặt của nàng hình là rất dễ nhìn mặt trứng ngỗng, mắt ngọc mày ngài, mặt mày ấm cạn, một trận gió nhẹ lướt qua. Dương lên nàng dài đến thắt lưng tóc dài, cùng tóc dài cùng nhau nâng lên còn có nàng kia không nhuốm bụi trần thuần trắng váy dài. Hạ Tư Dư rủ xuống mắt, nhẹ nhàng mềm mềm đánh gãy Trúc Hàn Bình nhắc tới. Cha, người yên tâm, ta sẽ nhìn xem Thương Lam tỷ, không cho Thương Lam tỷ gây chuyện. Trúc Hàn Bình cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ. Học sinh kém ban học sinh có lẽ không có trong truyền thuyết như vậy vô pháp vô thiên. Liền ra vẻ thoải mái mà cười cười, nói, Tư Dư a, người luôn luôn đều là để cho người ta bớt lo hảo hài tử. kia Thương Lam liền nhớ ngươi, Hạ Tư Dư mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ chiều cố thật tốt Thương Lam tỷ, chúc Thương Lan vẩy một cái lông mày. Nghiêng nghiêng liếc mắt mắt Hạ Tư Dư, đối đầu Hạ Tư Dư thuần thiện nụ cười hiền hòa, nàng thờ ơ giật giật khóe miệng. Đức Anh quý tộc trường học sinh phân dừng chân cùng học ngoại trú. Xét thấy tới đây đi học sinh không phú thì quý. Đi học có chuyên môn lái xe đưa đón, chỉ có số ít thành tích hưu dị được phá cách trúng tuyển học sinh mới có thể lựa chọn dừng chân. Đương nhiên, dừng chân muốn giao một bút không ít phí ăn ở, chuyển ra trúc ra Hạ Tư Dư, vì tránh né cờ bạc trả ra gì cha đẻ Hạ Vạn Phát quấy rối. Rơi vào đường cùng lựa chọn dừng chân, đường Hương Lan không muốn trong nhà thụ trúc Thương Lan khí. Một khóc hai nháo ba treo ngược, cuối cùng để trúc Hàn Bình nhả ra, đồng ý để trúc Thương Lan cũng ở trường học ký túc xá. Trúc Hàn Bình sau khi đi, Hạ Tư Dư liền mang theo Trúc Thương Lan đi lớp 11 nữ sinh lầu ký túc xá. Làm A Thị Tam Đại quý tộc trường học đứng đầu, Đức Anh Trung học ký túc xá điều kiện đương nhiên sẽ không kém. Phòng 4 người, điều hòa không khí máy giặt đều là mới, còn có một cái có thể phơi quần áo đại ban công. Túc quản A Di hưởng thụ lấy lương cao, đương nhiên cũng phải cấp cùng tốt đẹp phục vụ. Sớm liền giúp vào ở học sinh trải tốt ga giường vỏ chăn. Còn chuẩn bị mới đồ rửa mặt, Hạ Tư Dư ở số 301 ký túc xá. Bạn cùng phòng cùng với nàng một lớp, đều là lớp 10 liền nhận biết, quan hệ tự nhiên không tệ. Trái lại Trúc Thương Lan, lớn như vậy số 309 trong túc xá liền nàng một cái là học sinh kém ban. Còn lại ba nữ sinh đều là lớp 8 mini, ba nữ sinh tự động trở thành một cái tiểu đoàn thể. Hơi sửa sang lại hành lý về sau, liền xuống lâu đi ăn cơm đi. Trúc Thương Lan không hứng thú làm tiểu đoàn thể, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, chờ bụng truyền đến ủng ục ục tiếng kháng nghị, nàng mới chậm ung dung dưới mặt đất giường. Trường học nhà ăn rất dễ tìm, một chút lâu liền có thể nhìn thấy. Khoảng cách nữ sinh lầu ký túc xá không sai biệt lắm 500 mét dáng vẻ. Tháng 9 nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống. Đương nhiên đối Trúc Thương Lan mà nói vẫn là đồng dạng nóng. Nàng chuyên chọn dưới gốc cây đi. 1m7 vóc dáng. Nhẹ nhàng khoan khoái bản thốn. Trên chân lê lấy xong màu đen dép lào. Tư thái tùy ý mà tản mạn đi tại bóng rừng dày đặc trong sân trường. Chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có nam sinh ở sau lưng nàng xì xào bàn tán. Người đoán phía trước người kia là nam hay là nữ. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ngay sau đó liền có linh tinh tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Trúc Thương Lan bộ pháp hơi ngừng lại. Một cái dừng lại ở giữa. Có người đuổi theo. Chỉ gặp một người dáng dấp trừu tượng nam sinh lén lút nhìn nàng một chút. Không biết nhìn thấy cái gì, nam sinh trên mặt biểu lộ càng thêm trừu tượng, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ, đợi đến Trúc Thương Lan một lần nữa cất bước, dần dần đi xa, hắn vẫn không có lấy lại tinh thần, đồng bạn của hắn Trương Cường Cường đuổi theo, cầm bả vai đụng đụng hắn, ngươi làm sao choáng váng, thấy rõ ràng chưa, Triệu Để ngơ ngác nói, thấy rõ ràng, nàng là nữ, thật à. Ta đã nói rồi, một cái nam sinh dáng người làm sao có thể tốt như vậy? Eo là eo, mông là mông. Đúng, dung mạo của nàng xem được không? Đặc biệt đẹp đẽ, dừng một chút. Triệu Để nhấn mạnh một câu. So giáo hoa Tống Diệu Diệu còn tốt nhìn, thật hay giả à, phải biết giáo hoa Tống Diệu Diệu thế. Nhưng là Triệu Để trong suy nghĩ nữ thần, ngay tại Trương Cường Cường bán tín bán nghi thời điểm. Một đạo hơi khàn khàn tiếng nói hững hờ tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai người đang nói chuyện gì đâu? Trương Cường Cường nghiêng mặt qua, khắc sâu vào trong tầm mắt thiếu niên lông mày xương thâm thúy. Mũi cao thẳng, cái cằm đường cong lãnh khốc mà lưu loát, hắn mặc chính là màu trắng thương cảm phối màu đen quần thể thao. Dưới chân là một đôi nổi danh nhãn hiệu giày thể thao. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phối hợp. Nổi bật lên thiếu niên thân hình càng phát thẳng tắp thon dài. Trương Cường Cường lập tức đứng thẳng người, quy củ kêu một tiếng, Mục ca, lập tức nói. Vừa rồi Triệu để nói hắn thấy được cái giữ lại bản thốn mỹ nữ, Mục ca. Ta thật không có nói mò, Triệu Nhượng chỉ lấy phía trước nào đó một đạo cao cao gầy teo bóng lưng. Liền nàng, dáng dấp đặc biệt đẹp mắt, mà lại ta mới vừa rồi còn chú ý tới nàng, ngực cao lớn, nói đến phần sau hắn càng nói càng nhỏ âm thanh, khuôn mặt đỏ thành đít khỉ, Mục Hoài Nhiên vỗ xuống Triệu để chán. Tiểu tử ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu, nói thì nói như thế. Mục Hoài Nhiên vẫn là vô ý thức hướng Triệu Nhượng chỉ phương hướng nhìn lại. Khoảng cách có chút xa, lại là bóng lưng, hắn căn bản thấy không rõ đối phương tướng mạo, mà đầu kia lưu loát bản thốn. Theo nữ sinh đi lại bộ pháp, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, thế nào cảm giác khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Hết chương.